Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, thu mua lòng người. Trường An thành ngoại, vị thủy hà bên, Tân cung điện tu kiến công trong đất. Diêm Lập Bản mang theo vài người đang không ngừng bận rộn. Thứ gì thơm như vậy? Mắt thấy mặt trời lặn, một ngày sắp trôi qua, Diêm Lập Bản cũng có chút đói. Lúc này nghe thấy được mùi thơm, cảm giác đói bụng dĩ nhiên là càng rõ ràng. Sư phụ, vừa mới trở về rất nhiều xe ngư, đoán chừng là đầu bếp chuẩn bị tối nay thức ăn đây. Tần Lang Quân hôm nay đặc biệt dẫn người đi khúc giang trì bên trong bắt cá. Nghĩ đến là thu hoạch rất phong phú, mau lấy lẻ lưỡi liếm môi một cái. Hiển nhiên cũng đúng tối nay bữa tiệc lớn rất là mong đợi. Công trường phòng bếp đầu bếp là Tần Phủ sai tới trợ giúp. Làm đồ ăn trình độ rõ ràng vượt qua mọi người mong đợi. Cho dù là không có gì tài liệu tốt, thường thường cũng có thể làm ra một hồi không tệ mỹ thực. Hôm nay thịt cá lời nói, thì càng thêm đáng giá mọi người mong đợi. Tần Lang Quân thật bắt được cá. Diêm Lập Bản dĩ nhiên là biết khúc giang trì bên trong có thật nhiều ngư. Trường An thành trung, biết một điểm này nhân cũng không ít. Thậm chí ngay tại vị thủy bên trong, ngư cũng sẽ không thiếu. Nhưng là ngươi biết thuộc về biết. Muốn giỏi bắt được mới được a. Tất cả mọi người còn biết trong biển có càng nhiều cá đâu. Kia thì có ích lợi gì đây? Nghe nói hôm nay an bài vài trăm người đánh bắt cá. Chỉ một thuyền lớn thì có chừng 10 chiếc. Còn luyện chế to lớn lưới cá. Nghĩ đến hẳn là có thể bắt được một ít ngư đi. Mao Lấy rất là mong đợi nói. Mặc dù làm Diêm Lập Bản đệ tử, hắn nhất định là cơm áo không lo. Nhưng là để tỏ lòng đối mới xây cung điện coi trọng. Diêm Lập Bản khoảng thời gian này trên căn bản liền trực tiếp ở tại phụ cận tạm thời xây dựng chòi. Bên trong, Diêm Lập Bản đều như vậy. Mau một thời kỳ nào đó trở về sau có thể có cao hơn đãi ngộ sao? Bình thường lúc, khả năng cảm thấy dầu mỡ thịt, nhìn một chút khẩu vị cũng không có. Nhưng là chỉ cần đói ngươi một hai ngày, thuần heo mập thịt, ngươi cũng sẽ ăn đắc ý. Mau lấy bây giờ liền có chút cái này triệu chứng. Khoảng thời gian này Trường An thành lương thực giá cả ở trên cao phòng. Tần Lang Quân phòng chừng nhất thời nửa khắc không tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên mới đem hy vọng ký thác vào bắt cá phía trên. Nhưng là cái này đáng tin trình độ. Có chút để cho người ta lo lắng a, sư phụ. Hôm nay ngài đã bận rộn một ngày. Mắt thấy mặt trời lặn. Trời sắp tối rồi. Nếu không chúng ta trước đi ăn cơm đi. Thuận tiện hiểu một chút hôm nay bắt cá thu hoạch như thế nào. Mao Lấy nói xong lời này. Bụng liền không có ý chí tiến thủ, xì xào, hai tiếng. Làm hắn có chút lúng túng. Đi thôi. Đều nói Tần ra đầu bếp trình độ giáp thiên hạ. Tối nay chúng ta phải đi nếm thử đi. Bệ hạ, Tần Đại Lang hôm nay ở khúc giang trì bên trong nghe nói bắt vượt qua 10.000 con cá. Toàn bộ Tần phủ liên quan xưởng cùng Tân cung điện trên công trường mặt, tất cả mọi người đều mở rộng ra ăn cá. Nghe nói có chừng mấy danh tượng nhân ăn cá ăn quá gấp, còn kẹt cổ. Thiếu chút nữa náo xảy ra vấn đề lớn tới. Mượn mỡ châu cây nến ánh sáng. Lý Thế Dân còn đang lật xem tấu chương. Lý Quân Tiện nhưng là bước nhanh đi tới đem bên ngoài chuyện phát sinh cho Lý Thế Dân tiến hành báo. Cáo, khoảng thời gian này, Tân cung điện xây cất. Tuyệt đối là Trường An thành trung tối được mọi người chú ý sự tình. Bất kể là Lý Thế Dân hay lại là dân chúng bình thường. Cũng dương mắt nhìn tòa cung điện này đây. Hắn thật bắt được rất nhiều cá. Khúc giang chỉ có ngư. Tần hiệp đạo có thể bắt được một ít ngư. Cái này tất cả mọi người là biết. Nhưng là tần hiệp đạo có thể bắt được số lớn ngư. Cái này nhưng là không có mấy người sẽ cho là như thế. Đúng nghe nói một lưới đi xuống. Là có thể vét lên tới số lớn ngư. Muốn không lo lắng duy nhất bắt quá nhiều. Không ăn hết. Hôm nay phỏng chừng có thể bắt được càng nhiều cá đâu. Bệ hạ, theo như bây giờ chiếu cái này bắt cá tiết tấu. Rất có thể khúc giang trì bên trong ngư. Thật có thể chống đỡ Tân cung điện thợ thủ công môn ăn 1-2 tháng đây. Đây nếu là ở Tân cung điện trên công trường làm việc. có thể ngày ngày ăn đến thịt. Phỏng chừng Trường An Thành dẫn ra ngoài dân số lượng liền muốn nghênh đón một lớp chợt tăng. Lý Quân Tiện tự nhủ cái kết luận này. Cũng thật là không nói gì. Đầu năm nay trăm họ, đừng nói là phổ thông người ta, chính là một loại trung thượng nhân gia. Một tháng cũng không có mấy lần cơ hội ăn thịt. Giống như là ngày ngày ăn thịt chuyện này. Đi ra huân quý phú thương bên ngoài. Thật rất hiếm thấy. Càng không cần phải nói ngày ngày đều có mới mẻ thịt cá. Đây càng là một loại huân quý cung không thể có thể hưởng thụ. Tại sao những người khác bắt cá liền bắt lấy không tới? Tần Đại Lang vừa ra tay là có thể bắt được đây. Lý Thế Dân rất là nghi hoặc nhìn Lý Quân Tiện. Có thể giải quyết thợ thủ công môn vấn đề ăn cơm. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là trong lòng Lý Thế Dân nghi vấn cũng là xác xác thật thật tồn tại. Khả năng này Tần Đại Lang mình mới rõ ràng nhất. Bất quá căn cứ vi thần hỏi thăm tin tức nhìn. Cái kia kéo lưới cùng sửa đổi ngư thuyền. Hẳn là mấu chốt. Xem trước mấy ngày. Nếu như mỗi ngày đều có thể bắt lấy đến lượng lớn ngư. Như vậy có thể cân nhắc đưa cái này lưới cá cho quảng bá một chút. Để cho mỗi cái châu huyện. Đặc biệt là duyên hải những thứ kia nghèo khó châu huyện cũng cải thiện một chút bắt cá kỹ thuật. Làm đế vương. Muốn đồ vật tự nhiên tương đối nhiều. Tần Hiệp Đạo làm ra tới tân thức bắt cá kỹ thuật. Nếu quả thật hiệu quả tốt như vậy. Như vậy dùng để giải quyết dọc theo Hải Châu huyện trăm họ khẩu phần lương thực vấn đề. Đó là không thể tốt hơn nữa. Trong biển rộng không thiếu ngư. Thiếu là đem ngư bắt đi lên trang bị cùng kỹ thuật. Đại ca, từ nhỏ đánh tới. Hôm nay là ta ăn tối ăn no một lần. Muốn là lúc sau mỗi ngày đều có thể ăn như vậy cơm lời nói. Như vậy thì là đem này cái tánh mạng giao cho Tần Lang Quân. Cũng đáng. Trương Hạo vẻ mặt thỏa mãn lau miệng. Sau đó dùng tay sờ soạng một cái dưới có điểm cổ bụng. Tần Lang Quân là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Bên trên biết thiên văn hạ biết địa lý. Ngay cả bắt cá kỹ thuật cũng vượt xa người bình thường. Dựa theo hôm nay cái này tiết tấu. Sau này khẳng định mỗi ngày đều sẽ có thịt cá ăn. Lấy khúc giang trì bầy cá. Ít nhất đủ chúng ta ăn một tháng. Hơn nữa. Chúng ta cũng không khả năng thật mỗi ngày đều chỉ ăn thịt cá. Đến thời điểm có một ít ngũ cốc phối hợp ăn. Tuyệt đối có thể chống được thu thu. Mặc dù Trương Lăng là dân lưu lạc ra đời. Nhưng là nhãn giới nhưng là rất là bất phàm. Trường An Thành chung những muốn đó muốn mượn máy tăng giá cửa hàng. Phỏng chừng phải thất vọng. Có những cá này, chúng ta công trường cần muốn mua lương thực số lượng liền ít vô cùng rồi. Thậm chí ta cảm thấy được còn có thể với Tần Lang Quân đề nghị. Đem một bộ phận ngư bắt được trên thị trường đi bán. Phỏng chừng một cân ngư cũng có thể đổi được 2-3 cân ngũ cốc đây. Đối với Trương Hạo mà nói, cách mấy ngày có thể ăn được một lần thịt cá, cũng đã còn là tốt vô cùng điều kiện. Phỏng chừng không cần chờ chúng ta đi đề nghị. Mã quản sự cũng đã làm như vậy rồi. Từ bắt đầu ngày mai, phỏng chừng chúng ta công trường tiến độ kiến thiết sẽ tăng nhanh. Mọi người tích cực tính tuyệt đối là cao vô cùng phòng. Đó là khẳng định, Tần Lang Quân như thế dày đợi chúng ta. Nếu như ai dám trộm cắp, ta Trương Hạo liền sẽ không bỏ qua hắn. Rất hiển nhiên, đơn giản một hồi thịt cá. Cũng đã giúp Tần Hiệp Đạo thu mua không ít người tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.